tạo tác thời gian, chương 51, công chúa đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Mẫn vừa đi lại thấy một màn như vậy, tâm tình có chút phức tạp. Bắt đầu từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoa Lưu Ly, liền cảm thấy đối phương vừa kiều vừa nhược, không có khí khái của vệ tướng quân, rõ ràng là nữ nhi vệ tướng quân, lại không có khí khái vệ tướng quân, này không thể ăn kia không thể dùng, nói động hai câu còn đỏ mắt. Sau đó Hoa Lưu Ly mang theo nàng từ trong tay kẻ bắt cóc chạy ra, tuy rằng nàng ngoài miệng nói mộng tưởng trở thành mỹ nhân nổi danh sử sách, nhưng nàng suy đoán, khẳng định nguyên nhân không phải đơn giản như vậy. Cùng Hoa Lưu Ly ở chung lâu rồi, nàng dần dần phát hiện chỉ cần cố gắng tiếp nhận Hoa Lưu Ly, liền sẽ cảm thấy người này vẫn là rất có ý tứ, có thứ tốt không keo kiệt, chỉ cần không thù không oán về sau, cũng sẽ không cố ý hố người. Nói tóm lại, trừ bỏ bên ngoài làm nàng hận đến ngứa răng, tựa hồ cũng không có tật xấu quá lớn. Những cáu giận nhỏ nhặt khi nhìn đến Hoa Lưu Ly vì chiến sĩ hy sinh điểm vãng sinh đèn, cũng biến mất đến sạch sẽ. Nàng đi đến bên người một vị đạo trưởng, nhỏ giọng nói. Ta cũng điểm một chản vãng sinh đèn, thấy Hoa Lưu Ly nhìn lại đây, Gia Mẫn nói, ta không phải bởi vì ngươi mới điểm, ngươi đừng tự mình đa tình. Quận chúa tâm tư thuần thiện, đương nhiên không phải là vì ta. Hoa Lưu Ly gật gật đầu, cho nên xin ngươi yên tâm, ta sẽ không tự mình đa tình. Nhìn gương mặt Hoa Lưu Ly kia, Gia Mẫn ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều, cáu giận của nàng với Hoa Lưu Ly là ăn sâu bén rễ, vô pháp nhổ. Điểm xong đèn, Gia Mẫn ở trước tượng Tam Thanh Thần bái bái, đứng lên thấy anh Vương đứng ở trong một góc, đôi mắt nhỏ còn trộm ngó trên người Hoa Lưu Ly. Nàng cho rằng chính mình sẽ sinh khí, không nghĩ tới thế nhưng tâm lại lặng như nước. Sớm biết rằng sự yêu thích của nàng đối với anh Vương, sẽ vô thanh vô tức không thể hiểu được đoạn tuyệt như vậy, lúc trước nàng vì cái gì ngu ngốc đi khiêu khích Hoa Lưu Ly. Nếu không phải lúc ấy phạm vào ngu ngốc, nàng hiện tại hẳn là vẫn an ổn ngồi trên ngôi vị nữ đầu bá chủ kinh thành. Đáng tiếc hiện tại nàng đã ở trong lòng trộm đem cái danh hiệu nữ đầu bá này, chuyển giao tới trên đầu Hoa Lưu Ly rồi. Nhị công chúa đứng ở trong một góc không hé răng, nàng nhìn Diêu Gia Mẫn sắc mặt có chút khó coi, lộ ra biểu tình như suy tư gì đó. Sự tình Diêu Gia Mẫn thích đại hoàng huynh, nàng là biết đến. Xem ra giữa Diêu Gia Mẫn cùng Hoa Lưu Ly thoạt nhìn cũng không có tốt như vậy. Những việc này trong hoàng gia, còn không phải là như vậy sao, vì lợi ích mặt ngoài thỏa hiệp, nhưng chỉ cần có đủ dụ hoặc trên mặt tầng ngụy trang kia cũng có thể dễ dàng xé mở. Ở trước lợi ích hết thảy đều có thể từ bỏ. Nhưng là có vài người sẽ bởi vì ghen ghét mà trở nên mất đi lý trí. Nhị công chúa xoay người rời khỏi thần điện, cười khanh khách mà nhìn các đạo sĩ bên ngoài chuẩn bị tế đàn. Không bao lâu, Thanh Huy chân nhân mặc pháp bào mang theo vài vị đạo trưởng lại đây, hướng thái tử hành lễ nói. Chư vị thiện tin, pháp hội sắp bắt đầu, thỉnh chư vị rời bước. Mọi người đi ra khỏi thần điện, dưới sự dẫn dắt của Thanh Huy chân nhân, đi đến một cái địa phương rộng lớn. Chư vị thiện tin thỉnh nhập tòa, Thanh Huy chân nhân tiếp đón mọi người ngồi xuống, Gia Mẫn đang chuẩn bị ngồi vào bên người Hoa Lưu Ly, nhưng là có thân ảnh một người so nàng càng nhanh hơn, thời gian chớp mắt liền ngồi ở bên cạnh Hoa Lưu Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Mẫn nhìn chằm chằm thái tử một lát, xoay người ở bên người nhị công chúa ngồi xuống. Ở trước mặt thái tử biểu ca, nàng trước nay đều không xứng có được tên họ. Thái tử đem một đĩa hạt thông đưa tới trước mặt Hoa Lưu Ly cùng nàng nhỏ giọng nói. Hạt thông xào ở đạo quan, hương vị cũng không tệ lắm. Điện hạ ăn qua, Hoa Lưu Ly duỗi tay nắm lên một cái hạt thông bắt đầu lột. Trước kia thời điểm không có việc gì để làm, liền sẽ mang theo một đĩa hạt thông, ngồi ở trong đình uống trà phát ngốc. Thái tử mỉm cười, gần 2 năm nay bắt đầu xử lý chính vụ, thời gian nhàn nhã như vậy liền ít đi. Điện hạ, ngày thường không cùng Vương Tôn công tử chơi sao? Hoa Lưu Ly đem nhân hạt thông chuẩn bị nhét vào miệng đưa tới lòng bàn tay thái tử. Một người lột hạt thông, nhiều nhàm chán a, thái tử nhìn Hoa Lưu Ly, hơi hơi rũ xuống mí mắt. Cô là thái tử, mọi người khó tránh khỏi sẽ có chút tôn kính. Đường đường con cháu hoàng gia thế nhưng cũng chơi loại thủ đoạn xa lánh nhỏ này. Hoa Lưu Ly cơ hồ vô pháp tưởng tượng, thái tử nho nhỏ đáng yêu tràn ngập chờ mong mà đi phía sau các huynh đệ, bộ dáng các huynh đệ lễ phép có thừa thân cận không đủ. Có phải chờ thái tử rời đi, bọn họ lại náo nhiệt lên hay không? Có phải chờ thái tử vừa xuất hiện, tiếng cười bọn họ đều đột nhiên im bặt hay không? Điện hạ, Hoa Lưu Ly lại lột vài viên hạt thông đưa đến lòng bàn tay thái tử. Về sau ta mang ngươi chơi. Hảo, thái tử nắm lại lòng bàn tay, nhân hạt thông gắt gao mà nằm bên trong, không một cái nào sẽ rớt ra. Nghi thức pháp hội thực phức tạp, các đạo trưởng đàn tấu tiên nhạc trong miệng tụng niệm kinh văn đạo gia, toàn bộ trường hợp cực kỳ túc mục. Nàng quay đầu nhìn phía sau, người tham gia pháp hội này, thân phận cũng không thấp. Nhưng là những người này là thật sự thờ phụng thần tiên, hay là bởi vì tại đây tòa đạo quan này thái tử thắp đèn cho cung Huệ Hoàng hậu, bọn họ mới gãi đúng chỗ ngứa. Nghi thức pháp hội kết thúc, phân đoạn phía sau là thiện tin quyên tiền, hoa lưu ly cơ hồ có thể tin tưởng, không ít người ở đây là thật sự thờ phụng thần tiên, mà không phải nguyên nhân bởi vì thái tử. Nàng quay đầu nhìn thái tử, biểu tình thái tử bình đạm, tựa hồ cũng không quan tâm mọi người tin hay không này đó. Ăn sao? Hoa lưu ly đem đĩa nhân hạt thông đã lột tốt đưa tới trước mặt thái tử, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Đa tạ, thái tử đem nhân hạt thông một phân thành hai, chúng ta mỗi người một nửa. Hảo nha, hoa lưu ly gật đầu, cùng thái tử ngươi một cái ta một cái ăn lên, ở giữa chúng quý nhân quyên tiền, giống như hai đóa tiểu bạch hoa hành xử khác người. Bất quá không ai dám tới nhắc nhở bọn họ, thái tử âm dương quái khí bọn họ là lĩnh giáo qua. Phúc thọ quận chúa thân thể không tốt, không muốn đi lại cũng là bình thường. Rốt cuộc là nữ nhi hoa tướng quân cùng vệ tướng quân, mặc dù là thái tử tính tình quái dị, cũng nguyện ý mang theo ý cười cùng nàng nói hai câu. Sau nghi thức quyên tiền, nhóm thiện tin cảm thấy mỹ mãn mà đem bùa hộ mệnh đạo trưởng đưa cất vào trong lòng ngực, ở trong quan ăn một bữa cơm, mới cảm thấy mỹ mãn hạ sơn. Đại hoàng huynh, ngươi cùng ta một đường đi. Nhị công chúa nhỏ giọng hỏi anh vương, ngươi đi trước ta lại đợi trong chốc lát. Anh vương nhìn phương hướng thái tử cùng hoa lưu ly đứng, tựa hồ quyết định chủ ý, muốn đi cùng thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị công chúa nhìn theo tầm mắt anh vương, nhìn thoáng qua phương hướng nơi thái tử cùng hoa lưu ly, đối với anh vương hành lễ, xoay người liền chuẩn bị đi. Nhị công chúa, xin đợi chút, gia mẫn gọi lại nhị công chúa, ta cùng với ngươi một đường đi, ngươi không phải cùng phúc thọ quận chúa cùng đi đến. Nhị công chúa mỉm cười nhìn gia mẫn, ta nhớ tới trong nhà còn có chút chuyện, liền sớm chút trở về. Gia mẫn trong lòng nghĩ, nàng không biết điều mà rời đi, chẳng lẽ phải đợi thái tử đuổi nàng đi sao? Vậy thật tốt quá, ta đang lo không ai làm bạn. Nhị công chúa nhoẻn miệng cười cùng gia mẫn sóng vai đi cùng một chỗ. Làm một công chúa có mẹ đẻ mất sớm, lại không được phụ hoàng coi trọng, nàng rất sớm liền học được ôn nhu săn sóc. Cho dù là hoài nghi Thuận An công chúa phủ đảo hướng thái tử, thái độ nàng đối với gia mẫn cũng nhìn không ra nửa điểm tì vết. Mấy ngày nay ngươi đều cùng phúc thọ quận chúa ở chỗ hoàng tổ mẫu trong cung, đã quen. Lên xe ngựa, nhị công chúa thân thủ vì gia mẫn đổ một ly trà. Gia mẫn tùy tiện mà bưng lên uống một ngụm, thái hậu nương nương thực tốt, ta nghe nói ngươi cùng phúc thọ quận chúa ở bên nhau câu cá thả diều chơi thật sự vui vẻ, trong lòng liền an tâm rồi. Nhị công chúa nhấp miệng cười cười, các ngươi đều là tiểu cô nương mười mấy tuổi, vì điểm việc nhỏ nháo đến không vui thật sự không đáng giá, hiện tại không phải khá tốt. Đúng vậy, nàng đơn phương chịu ức hiếp, đương nhiên khá tốt. Không muốn để cho người khác biết như vậy thật mất mặt, gia mẫn hàm hồ mà hừ một tiếng. Bất quá xem ở trên mặt thái hậu nương nương, dỗ nàng chơi thôi. Nhị công chúa cười mà không nói, nàng liền biết nữ nhân sao, chỉ cần đề cập đến vấn đề nam nhân, liền sẽ không rộng lượng nổi. Gia mẫn thấy nhị công chúa không tiếp tục truy vấn, trộm nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sự không muốn thừa nhận cùng hoa lưu ly ở trong cung mấy ngày nay, nàng kỳ thật chơi cũng rất vui vẻ. Đạo quan dần dần an tĩnh lại, thái tử bỗng nhiên nói. Lần trước ngươi đưa cô con bướm kia tan rồi. À, hoa lưu ly có chút ngượng ngùng, tay nghề dùng cỏ đan đồ chơi nhỏ, nàng học được còn không quá tinh thông, nàng thấy thái tử chờ mong mà nhìn mình. Nếu không ta một lần nữa biên cho ngươi một cái. Vậy làm phiền, thái tử xoay người liền hướng bên ngoài đi. Đi, đi chỗ nào, hoa lưu ly nghi hoặc mà đuổi kịp, chọn cỏ thích hợp, thái tử quay đầu lại cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Lưu ly sẽ biên được tiểu hồ ly sao? Sẽ một chút, đi, hoa lưu ly đối tay nghề của mình kỳ thật cũng không phải tự tin như vậy. Đi, thái tử duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, dẫn nàng hướng bên ngoài đi. Chúng ta đây đi tìm thử, bụi cỏ này như thế nào? Quá ngắn, cái này, cành khô quá thô, không hảo biên. Cái này được, hoa lưu ly khom lưng rút lên mấy cây cỏ, duỗi tay cắt đứt gốc cỏ, nhanh nhẹn mà biên một con bướm. Lần này so lần trước đẹp còn rắn chắc hơn một ít. Thái tử cầm một ít cỏ đến trước mặt nàng. Bao nhiêu đây biên hồ ly, đủ rồi sao? Bị một cái nam nhân đẹp vô cùng, ánh mắt tràn ngập chờ mong lại chú tâm nhìn mình, cho dù không đủ cũng là đủ. Đủ đủ đủ, hoa lưu ly liên tục gật đầu, lôi kéo thái tử hướng bên bàn đá ngồi xuống, liền bắt đầu biên lên. Ngoài bụi hoa, Ngọc Dung nhỏ giọng nói với Diên Vĩ. Ngươi có hay không cảm thấy, hôm nay chúng ta đặc biệt không có cảm giác tồn tại. Ngươi ở đây suy nghĩ miên man cái gì? Diên Vĩ khóe môi cơ hồ không có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thái tử tuyệt sắc mỹ nam như vậy ở đây, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chính mình có cảm giác tồn tại? người làm nha hoàn, cho dù cùng chủ tử thân như tỉ muội cũng muốn trong lòng hiểu rõ a, sự thật chứng minh, thời điểm một nữ nhân muốn dỗ nam nhân vui vẻ, nàng là vô địch. Hoa Lưu Ly đem hồ ly đã biên tốt đưa tới lòng bàn tay thái tử. Hơi mập hơi xấu, lần sau lại biên cái đẹp hơn đưa cho điện hạ. Ngươi về sau còn sẽ biên động vật nhỏ cho cô sao? Trong tay thái tử cầm hồ ly đan bằng cỏ, ánh mắt lại là nhìn Hoa Lưu Ly. Điện hạ nếu là thích thần nữ đương nhiên sẽ biên. Hoa Lưu Ly nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Bất quá chờ điện hạ có thái tử phi, thần nữ liền phải thị hiềm. Nếu là có thể cùng Lưu Ly cô nương vui sướng ở chung cả đời như vậy, cô cho dù không cưới thái tử phi, lại có quan hệ gì? Thái tử ôn nhu cười. Thiên hạ nữ tử rất nhiều, cô nương như Lưu Ly vậy, lại chỉ có một. Tươi cười trên mặt Hoa Lưu Ly cứng đờ, nàng nhìn chằm chằm thái tử một lát, thấp thỏm bất an nói. Điện hạ, ngài lời này ý tứ là, thái tử khóe môi giật giật, ngài không phải là muốn học thần nữ, không tính toán cùng người thành thân đi. Hoa Lưu Ly nhỏ giọng kinh hô, điện hạ thần nữ là hạng người không học vấn không nghề nghiệp chơi bời lêu lổng, ngài thân là một thái tử quốc gia cũng không thể học ta. Chấm, quận chúa vì sao đối chuyện thành thân, kháng cự như thế? Thái tử không đáp hỏi lại, thái độ nghiêm túc làm Hoa Lưu Ly ngượng ngùng hàm hồ cho qua đi. Thần nữ nhớ rõ trước kia tựa hồ cùng điện hạ nói qua thần nữ thân thể suy yếu, vừa không thể dựng dục con nối dõi cũng không thể chăm sóc tốt một gia đình. Kết thân không phải kết thù, như vậy liền khá tốt. Quận chúa hài hước thú vị, linh động đáng yêu, cho dù thân thể không tốt cũng không cần tự oán tự trách, cho dù không có con nối dõi lại như thế nào. Ngón tay thái tử nhẹ nhàng vuốt ve hồ ly đan bằng cỏ, nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa nói. Nếu là quận chúa nguyện ý, cô nguyện lấy thái tử phi vị, nghênh thú quận chúa. Điện hạ, ngài thân là thái tử, lòng có nhân đức là chuyện tốt, đừng mềm lòng như vậy, ngay cả trung thân đại sự cũng lấy tới an ủi thần nữ, liền không phải chuyện tốt. Hoa Lưu Ly đoán được thái tử là thương hại nàng thân thể không tốt, không biết có thể sống đến bao lâu, càng không dám gả chồng. Ngài là thái tử, là hoàng đế tương lai đại tấn, ngươi có thể có được vạn dặm giang sơn, còn có ngàn tỷ con dân, cùng nàng cái mỹ nhân ốm yếu này không thích hợp a, loại lời nói này hiện tại không thể nói, nếu là truyền tới trong tay Xương Long đế, cho rằng thái tử nóng lòng thượng vị, vậy thành phiền toái lớn rồi. Điện hạ thần nữ nhìn quen sinh ly tử biệt, người yêu nhau âm dương tương cách, đối với loại tình yêu này, đã sớm ôm tâm thái chỉ đứng nhìn từ xa không muốn chạm tới. Hoa Lưu Ly cười nói. Cho nên ngài cũng không cần đồng tình thần nữ thân thể yếu ớt không nên thành thân, đối với thần nữ ngược lại là chuyện tốt. Cho dù có người động tâm với ngươi, ngươi cũng không muốn thay đổi chủ ý, thái tử không cẩn thận dùng quá sức vuốt ve, đem hồ ly béo xấu, đẩy ngã ở trên bàn. Hắn nhìn hồ ly đáng thương vô cùng, cũng không có đem nó từ trên bàn nâng dậy. Đại khái không thể nào, Hoa Lưu Ly thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra thế gian sẽ có nam nhân nào làm nàng thay đổi chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không làm được một hiền thê lương mẫu, cũng vô pháp trải qua cái loại sinh hoạt quy quy củ củ này. Thấy qua người vì người yêu mất đi ruột gan đứt từng khúc, thấy qua người cùng người yêu tuẫn tình, nàng cảm động tình ý như vậy, lại sợ hãi chính mình biến thành người như vậy. Thái tử ngón tay cứng ngắt, đem hồ ly béo ngã trên bàn nắm vào ở lòng bàn tay. Cô minh bạch, Hoa Lưu Ly thấy bên cạnh bàn đá có một đóa hoa nhỏ, khom lưng hái đóa hoa cầm trên đầu ngón tay, duỗi tay đem hoa cài trên đầu hồ ly đan bằng cỏ. Nhạ, mang đóa hoa nhỏ, Hoa Lưu Ly vừa lòng gật gật đầu, thời điểm nàng cười rộ lên, trong mắt tràn đầy sao trời. Như vậy liền đẹp rồi, thái tử ngơ ngẩn mà nhìn hoa dại trên đầu hồ ly, chậm rãi nhìn về phía Hoa Lưu Ly đang nói cười yên yến, bỗng nhiên liền cười. Nhìn thấy hắn cười, Hoa Lưu Ly nâng mặt cười đến càng vui vẻ. Điện hạ cũng cảm thấy như vậy tương đối đẹp, không, thái tử vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt hoa nhỏ trên đỉnh đầu hồ ly. Cô chỉ là cảm thấy, hồ ly cũng có thể cài hoa. Như vậy thế gian rất nhiều sự tình không có khả năng, cũng có thể biến thành có khả năng. Thái tử phúc thọ quận chúa, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Anh vương xuyên qua bụi hoa, đi đến trước mặt hai người. Hắn liếc mắt nhìn đồ chơi đan bằng cỏ trong tay thái tử, xách một tiếng. Thái tử, ngươi đây là biên cái gì cầu? Vương gia, đó là hồ ly, cảm ơn. Tươi cười trên mặt Hoa Lưu Ly có chút cứng đờ. Anh vương cho rằng đây là thái tử biên, không chút khách khí nói. Nguyên lai hồ ly lớn lên giống cầu a, trên trán như thế nào còn mang đóa hoa. Hoàng huynh, thái tử đem hồ ly cùng con bướm để vào trong tay áo mình, ngược lại nói. Đã trễ thế này, ngươi có chuyện gì? Bổn vương là tới tìm phúc thọ quận chúa. Anh vương đi đến bên người Hoa Lưu Ly ngồi xuống. Quận chúa có chuyện rất quan trọng, bổn vương muốn cùng ngươi nói một chút. Hoa Lưu Ly ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vương gia mời nói, nam nhân cười nhạo tay nghề đan cỏ của nàng, nàng muốn đánh bạo đầu hắn. Quận chúa có hay không nghĩ tới, làm một vị vương phi. Hoa Lưu Ly mặt vô biểu tình mà nhìn anh vương. Vương gia nói, thần nữ nghe không rõ. Ý tứ bổn vương là nói. Anh vương xoa xoa lòng bàn tay. Quận chúa có bằng lòng làm vương phi bổn vương. Vừa dứt lời, anh vương liền cảm giác một trận gió đánh úp lại, hắn còn không kịp phản ứng, cả người đã bị đá xuống ghế đá. Hắn che lại đùi đau đến xuyên tim, từ trên mặt đất đứng lên, mặt âm trầm nhìn thái tử. Thái tử, ngươi đây là có ý thứ gì? Xin lỗi, cô mới vừa rồi nhìn thấy một con dẹp bò đến trên đùi hoàng huynh, nhất thời kích động chút. Thái tử ánh mắt lạnh như hàn băng. Hoàng huynh, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, ngươi chưa từng xin chỉ thị phụ hoàng cùng hiền phi, liền tùy ý cùng nữ tử đàm luận việc cầu thú, đối phúc thọ quận chúa mà nói, là mạo phạm. Lúc trước bổn vương cùng phúc thọ quận chúa vốn là, trước khác nay khác, thái tử đánh gãy lời anh vương nói. Phúc thọ quận chúa hoa dung nguyệt mạo, nhi lang muốn cầu thú nàng chỗ nào cũng có. Cô khuyên hoàng huynh sau khi trở về soi gương nhiều chút, để chính mình bình tĩnh một chút. Này cầu thái tử lại cười nhạo diện mạo hắn. Anh vương tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hắn hít sâu hai hơi, cười lạnh nói. Thái tử, đây là chuyện giữa ta cùng phúc thọ quận chúa, thỉnh ngươi không cần xen vào việc người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô là thái tử, là gương tốt cho chư vị hoàng tử, hành vi ngươi không hợp cô tự nhiên muốn xen vào. Thái tử cong cong khóe môi, hoàng huynh nếu là bất mãn, liền đi nói phụ hoàng phế đi ta cái thái tử này. Anh vương cảm thấy chính mình hiện tại chính là một ngọn lửa, mà cầu thái tử này còn không ngừng tưới dù ở trên người hắn, thiếu chút nữa liền muốn bạo. Anh vương ra, Hoa Lưu Ly nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, một bộ dáng thiên chân vô chi. Ngài đã quên khi thần nữ mới vừa vào kinh, bị xe ngựa sợ tới mức phát bệnh, ngài muốn gia huynh cho ngài mặt mũi, không cần truy cứu chuyện này. Anh vương ra anh tuấn tiêu sái, khí phái phi phàm, thần nữ bệnh tật ốm yếu, không hiểu thuật quản gia, không kham nổi phi vị. Hoa Lưu Ly hướng anh vương hành lễ, vương gia ngài vui đùa chuyện này, thực sự có ý tứ. Nói xong, nàng cũng không để ý tới anh vương, xoay người liền đi ra ngoài. Phúc thọ quận chúa, anh vương muốn đuổi theo, nào biết thái tử tồn tâm cùng hắn đối nghịch vươn chân thon dài, đem hắn vướng ngã trên mặt đất. Hắn ngã đầu đầy lá cỏ thời điểm lại bò dậy, Hoa Lưu Ly đã đi xa, ngay cả thái tử cũng chỉ cho hắn một cái bóng lưng. Vương gia, thái giám tùy hầu bên người anh vương chạy nhanh tiến lên thay hắn lau khô bụi đất trên người, tiêm giọng nói. Vương gia theo nô tài thấy, thái tử đối phúc thọ quận chúa cũng có ý tứ đâu, bằng không hắn như thế nào không muốn cho ngài cầu thú phúc thọ quận chúa. Kia cũng không nhất định, anh vương lắc đầu, cơ nguyên tố người này, phàm là chuyện có thể làm bổn vương không thoải mái, hắn đều rất vui lòng làm. Mỹ nhân nổi tiếng nhất kinh thành tới gần hắn, cũng có thể bị hắn trào phúng là gà rừng, càng miễn bàn phúc thọ quận chúa ốm yếu. Hắn rõ ràng là nhận thấy được bổn vương đối với phúc thọ quận chúa có ý, mới cố ý tiếp cận nàng, làm bổn vương không thoải mái. Huống chi lấy tính cách hắn, nếu thật là thích phúc thọ quận chúa, đã sớm mở miệng để phụ hoàng vì hắn hạ sính, lại như thế nào sẽ đợi đến bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, thái tử thiếu qua cái gì? Sớm biết rằng hắn sẽ động tâm với phúc thọ quận chúa, lúc trước cho dù hắn bị mẫu phi mắng chết cũng sẽ không đồng ý kiến nghị của nàng. Sớm biết rằng thiên kim khó mua thế gian không có thuốc hối hận. Anh vương có chút ủ rũ, oán hận mà đá một cước vào bụi cỏ trên mặt đất. Cầu thái tử thật là không biết xấu hổ, loại thủ đoạn đan động vật bằng cỏ này dỗ nữ nhân cũng có thể lấy ra. Quan trọng nhất chính là còn biên xấu đến như vậy. Thái tử đuổi theo bước chân Hoa Lưu Ly. Lưu Ly, gia huynh nói chuyện làm việc lỗ mãng chút, thỉnh ngươi không cần để ở trong lòng. Không có việc gì, Hoa Lưu Ly lôi kéo khóe miệng cười nói. Vương gia là hoàng tử, thần nữ chỉ là hạ thần, mặc dù vương gia có chỗ ngôn ngữ không thỏa đáng, cũng là hạ thần làm không được tốt. Ngươi có chỗ nào không tốt? Thái tử vươn tay, nhân cơ hội xoa xoa một phát trên đỉnh đầu Hoa Lưu Ly. Tính tình anh vương, cô từ nhỏ kiến thức qua vô số lần, sớm đã thành thói quen. Về sau hắn nếu là dám đối với ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cứ việc nói cho cô giúp ngươi xả giận. Điện hạ hà tất vì một chút việc nhỏ của thần nữ cùng anh vương ra nháo đến không thoải mái. Hoa Lưu Ly khuyên nhủ, điện hạ không cần lo lắng, thần nữ sẽ không chịu ủy khuất. Cô cùng anh vương ở chung, khi nào vui sướng qua. Thái tử cười khẽ ra tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người toàn bộ kinh thành đều biết cô là cái người tính tình không dung, nháo liền náo loạn. Đều là những người đó nói hưu nói vượn, Hoa Lưu Ly hít sâu một hơi, điện hạ không cần để ý tới bọn họ nói, cô sớm đã thành thói quen, như thế nào sẽ để ở trong lòng. Thái tử ra vẻ kiên cường cười, nhìn thấy làm Hoa Lưu Ly đau lòng không thôi. Cô vừa rồi động thủ đánh người, người có thể hay không cảm thấy cô quá mức thô lỗ. Điện hạ anh tuấn vô song, phong độ nhẹ nhàng, nơi nào thô lỗ. Hoa Lưu Ly đôi tay quơ quơ, thần nữ không có thấy a. Thái tử nghe vậy cười khổ. Thật sự là bởi vì cô quá thích quận chúa, biên tiểu động vật nghe được Hoàng huynh nói chúng nó không tốt cô liền không thể nhịn xuống. Hoàng huynh từ nhỏ đều không am hiểu phẩm thường tinh phẩm, thích đồ vật không phải đỏ thẫm chính là xanh lục, cô luôn luôn không thích cùng hắn so đo. Nhưng đây là quận chúa cố ý vì cô biên, tự nhiên cùng đồ vật khác bất đồng. Điện hạ đánh đúng, sau Hoa Lưu Ly nói ra những lời này, thấy thái tử cười nhìn mình, ho khan một tiếng. Ý tứ thần nữ là nói, điện hạ không cần nơi trốn nhường nhịn người khác. Cô là thái tử, nếu có chỗ làm không đủ thỏa đáng, người khác nói vài câu cũng không quan hệ. Thái tử ôn nhu rộng lượng mà cười, không có việc gì, ôn nhu như vậy, săn sóc như vậy, thái tử như vậy, thế nhưng còn có người nói hắn có thù tất báo, khắc nghiệt mang thù. Những người này lương tâm ở đâu? Trời tối cô đưa quận chúa hồi phủ, thái tử lộ ra tươi cười đẹp mắt cùng Hoa Lưu Ly sóng vai đi ở trên thềm đá, ánh hoàng hôn chiều tà chiếu vào trên người bọn họ, vì quanh thân bọn họ nhiễm lên một mảnh kim hoàng. Thật đẹp, Hoa Lưu Ly quay đầu nhìn bóng dáng phía sau, bóng dáng hai người bị hoàng hôn kéo thật sự rất dài, cuối cùng cùng nhau biến mất ở một mảnh dưới bóng cây. Đi xuống thềm đá, dưới chân núi phần lớn người bán hàng rong đã rời đi, chỉ còn lại có top 5 top 3 tiểu thương còn thu thập sạp. Bỗng nhiên phương xa truyền đến một thân tuấn mã, một thái giám mặc bào mặt trắng không râu lớn tiếng nói. Công chúa đi ra ngoài, người vô can đều nhanh chóng né tránh. Hoa Lưu Ly có chút kinh ngạc, đây là vị công chúa nào cái giá lớn như thế? Thái tử điện hạ ra cửa cũng chưa có trận thế như vậy đâu. Tác giả có lời muốn nói, anh Vương, các ngươi đều nói sai rồi, thái tử không phải cầm thú, hắn là Bạch Liên Hoa Thành Tinh. Thái tử, mỉm cười, cách chương.